truyền nhân của thần y tái thế. Chương 293, bọn họ bao trọn khách sạn thời đại. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Một số máy iPhone bị lỗi không đọc được nội dung chương. Các bạn chuyển qua trình duyệt Chrome nhé. Vương Kim Liên ngồi trong xe, nhìn thấy những người hàng xóm thân quen đều tới. Hốc mắt cũng ươn yêu âu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cuộc hôn nhân của cô với Niên không được bố mẹ. Chúc phúc, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vốn tưởng rằng lần này kết hôn, ngay cả một hôn lễ tử tế có khi cũng không có. Lại càng không có người thân, bạn bè đến chúc phúc. Không ngờ đám cưới này lại làm sang trọng, hơn nữa còn vô cùng náo nhiệt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, quan trọng nhất là có rất nhiều người đến chúc phúc cho cô. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cả xóm, dù biết hay không biết, về cơ bản đều có mặt, giống một hôn lễ lớn của nhân vật quan trọng nào dây. Nhưng trên thực tế, mọi việc không đơn giản như Vương Kim Liên nghĩ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một người phụ nữ sau khi lên xe đã vô tự hỏi tài xế ô tô. Cho hỏi, buổi trưa anh tổ chức tiệc ở đâu vậy? Nghe nói bố mẹ Niên mời người trong nhà làm. Trời nóng thế này, ăn ở nhà có vẻ không thích hợp làm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tài xế cùng không quay đầu lại mà nói. Làm sao có thể ở nhà được? Cậu chủ của chúng tôi đã bao trọn khách sạn thời đại. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hôn lễ sẽ được tổ chức tại đó. Toàn bộ khách sạn thời đại sẽ chỉ tập trung cho lễ cưới này ngày hôm nay. Chấm, người phụ nữ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá, chỉ cần không ăn ở nhà là được. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhìn trời nắng to như vậy, ai mà chịu nổi đây? Lúc này, một người đàn ông bên cạnh bà ta sửng sốt, lo lắng hỏi là, chờ một chút, anh nói cái gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tiệc rượu được tổ chức ở tài xế vững vàng đáp. Khách sạn thời đại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người đàn ông sửng sốt. Khách sạn thời đại nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người lái xe ngạc nhiên nhìn anh. Ở thành phố Ải Tân này còn có mấy cái khách sạn thời đại sao? Là nó sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người đàn ông sừng sờ một lúc. Sau đó đột nhiên nói. Anh tài xế chờ tôi một chút. Tôi bỏ quên đồ, cho tôi 2 phút, tôi lên lầu lấy cái là xuống luôn. Người đàn ông nói xong liền vội vàng nhảy xuống xe chạy nhanh lên lầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người phụ nữ bên cạnh bĩu môi. Ông Lưu này, là, thật, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, xe sắp khởi hành còn đi lấy đồ. Hừ, chắc là đi lấy túi ni lông để lát vét thức ăn thừa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đây mà, ông ta vẫn luôn như vậy. Người lái xe không quan tâm. Chấm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, một lúc sau, chỉ thấy người đàn ông kia hồng hộc, chạy xuống. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, theo sau ông ta, có một người phụ nữ và 2 đứa. Trẻ con, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người phụ nữ trợn to mắt. Này, ông Lưu, ông làm, sao vậy? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Lưu cười, hôm nay không phải là cuối tuần. Tôi nghĩ, buổi chiều đưa bọn trẻ đi vài vòng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, sao, với nghĩ vợ ở nhà chăm con một mình cũng vất. Và làm, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì vậy, tôi dự định mang bọn họ đi cùng. Anh tài xế, xin lỗi đã bắt anh đợi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Lưu nói xong liền dẫn vợ con lên xe. Chấm, may mắn thay, có rất nhiều ô tô đang đợi. Không lâu sau đã sắp xếp cho bọn họ ổn thỏa. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, về phần ông Lưu, ông ta quay lại chiếc xe ban đầu. Tiếp tục ngồi xuống, người phụ nữ ngồi bên cạnh nhìn thẳng vào ông, nói nhỏ, ông Lưu, nói thật đi, chiều nay ông không định dẫn bọn nhỏ đi chơi đúng không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trước kia đi dự tiệc, ông toàn đi một mình, hôm nay bị sao vậy? Ông tính đi bao nhiêu mà lại đem cả nhà theo? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông Lưu có vẻ hơi xấu hổ. Lặng lẽ nhìn về phía người lái xe, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, thấy tài xế không để ý tới bọn họ, ông Lưu lập tức nói nhỏ, bà thì biết cái gì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đám cưới này được tổ chức ở khách sạn thời đại, bà có biết không, đó là khách sạn mà trường xưởng của chúng tôi từng khoe, nói rằng ông ấy đã đến 2 lần. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khách sạn cao cấp nhất Hà Tân, trường xưởng nhiều cũng chỉ đến được 2 lần. Người như chúng ta, thành thật mà nói, đời này, chả mấy khi có cơ hội đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, đám cưới lần này là bao cả khách sạn, tôi thế nào cũng phải dẫn vợ con đi thử một lần. Tiền quà là gì, tôi nói cho bà biết. Chuyến đi này trị giá 35 triệu đấy. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người phụ nữ bị sốc. Cô không hiểu ông Lưu đang nghĩ gì. Im lặng một lát, cô lập tức bật dậy. Anh tài xế, chờ một chút. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, tôi cũng quên đồ. Anh chờ tôi một chút. Tôi sẽ xuống ngay. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, ông Lưu, ông để ý giúp tôi. Đừng để xe đi, người phụ nữ hét lên rồi chạy lên lầu một cách hào hứng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, vào nhà, chồng bà ta còn đang ngồi lười biếng trên ghế sofa. Xem tivi, mau, thu dọn, cùng em đi tham gia tiệc cưới. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, người phụ nữ vội là lên, người chồng kia liếc bà ta, tiệc cưới gì vậy? Không phải bảo em đi à, anh Mai mới được nghỉ một ngày. Chỉ muốn ở nhà xem TV thôi không muốn đi dầu đầu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hơn nữa, chúng ta bàn mừng 700.000 sao, nếu đi cùng nhau thì không đủ đâu. Người phụ nữ cong mỗi, 700 cái gì, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, để em nói cho anh biết. Em nghĩ kỹ rồi, lần này chúng ta đi 3 triệu rưỡi. Anh chồng bật dậy ngay lập tức. Em điên à, hơn 3 triệu. Em thân với bọn họ sao? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, em họ em đám cưới mà em cũng chỉ mừng 2 triệu. Lần này mừng những 3 triệu rưỡi. Người phụ nữ lại nói. Đừng nói nhảm nữa. Lập tức, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, thay do gì, với cả, mau gọi mấy đứa nhỏ về đi. Buổi trưa, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cùng đi, chồng cô nhìn chằm chằm. Em có thể giải thích chuyện này cho anh trước được không? Tại sao lại mừng hơn 3 triệu? Em với bọn họ có. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, quan hệ gì? Người phụ nữ tức giận nói. Sao anh lầm lới thể nhìa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, anh có biết tiệc cưới này được tổ chức ở đâu? Không, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chóng sừng sở, ở đâu? Người phụ nữ nói lớn, khách sạn thời đại, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khách sạn thời đại ở thành phố Hải Tân. Anh, từng nghe chưa? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lần trước khi trường xưởng của anh say rượu. Nói khoác rằng ông ta từng được đến 2 lần, toàn bộ khách sạn thời đại đã được bao chọn chỉ để tổ chức đám cưới lần này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, ông Lưu cũng đem hết vợ con đi theo. Ông Lưu còn nói cho dù lần này tiêu 35 triệu. Ông, ta cũng chấp nhận, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, khách sạn thời đại, nhiều người có thể cả đời cũng không vào được một lần. Có cơ hội như vậy, anh không muốn, thì để em tự dẫn bon chè gì. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, chồng cô sững sờ một hồi, chợt bật dậy, em chờ chứ, anh lập tức gọi ngay. Đúng rồi, anh mặc Âu phục có được không? Đi tiệc cưới mặc không mặc thì để làm gì? Em tìm hộ anh đôi giày để anh đánh qua chút người một nhà bóng trở nên bận rộn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, cùng lúc đó, những người khác trong xóm cũng nhận được tin tức. Lần này, liền trở nên sôi động hẳn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hầu hết mọi người đều bắt đầu hành động. Khách sạn thời đại, đó là nơi mà tất cả mọi người ở thành phố Hải Tân đều biết. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, như ông Lưu đã nói, nhiều người có thể cả đời cũng chưa chắc vào được một lần. Và những người như họ, cũng giống vậy, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, vì vậy, ai có thể bỏ lỡ cơ hội này đây? Mọi người kéo nhau mang theo gia đình cùng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, người nhà, ban đầu ấn định là 9:30, đoàn xe sẽ rời đi. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, kết quả là đột nhiên đổi thành 10:00. Cả xóm đông, toàn người, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, không còn cách nào khác là phải để đoàn xe cưới lên đường trước. Anh Hổ huy động thêm người, đến đưa những người còn lại đi sau. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Lâm Mạc Huy giải thích rằng đám cưới này chủ yếu là muốn tổ chức nhỏ gọn một chút. Anh biết suy nghĩ của những người này trong xóm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, nhưng anh cũng không quan tâm. Cuộc hôn nhân giữa Niên và Vương Kim Liên vốn, đó đã không được chúc phúc. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, bây giờ, những gì có thể chính là làm càng rầm rõ, càng tốt. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, đối với việc bao nhiêu người đến, điều đó không quan trọng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, hơn nữa, Lâm Mạc Huy còn bảo người trong xóm đến dự không cần tiền mừng cũng được. Có tiền hay không không quan trọng, mấu chốt là phải khiến Niên có thể diện. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Nét, Niên hèn nhất nhiều năm như vậy, Lâm Mạc Huy lần này muốn làm cho anh ấy vang danh khắp phố. Cách chương.